tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 798, làm người ta sợ hãi bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy nắm đấm vung tới hướng nàng, nàng ánh mắt lạnh lạnh liếc qua, bên môi tràn ra một ý cười lạnh lùng. Từ trước đến nay chỉ có ta xem người khác đủ tư cách hay không, còn chưa từng có người nào dám xem ta đủ tư cách hay không. Động thủ với ta ngươi còn lâu mới có tư cách kia. Vừa dứt tiếng, một viên ngân châm trong tay nàng bắn ra, xèo một tiếng xuất vào huyệt đạo thân thể tên nam tử trung niên. Chỉ một châm liền để cả người hắn phịch một tiếng ngã xuống. Những người khác giật mình, lúc đang muốn tiến lên, lại nghe giọng Phượng Cửu truyền ra. Không phải muốn đi vào sao? Ta liền để ngươi đi vào. Vừa dứt tiếng, nàng nhìn về phía Đỗ Phàm, đem người ném vào cho ta. Chấm, vâng. Đỗ Phàm lên tiếng, nhấc cái người ngã trên đất kia ngã hướng trên núi lao đi. Đám người sau lưng thấy vậy, đồng nhất cau mày, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Khoảng chừng một nén hương, Đỗ Phàm mới đi ra. Có điều thần sắc hắn lúc này mang theo vài phần kỳ dị. Hắn đi đến trước mặt Phượng Cửu, chắp tay nói, chủ tử, người đã ném vào. Sau đó, quy quy cách cách đứng ở sau lưng nàng. Phượng Cửu nhìn bọn hắn, các ngươi cũng có thể đi vào. Vừa dứt tiếng, liền quay người đi. Đỗ Phàm thì đi sau lưng nàng. Hướng Hoa thấy thế, nhìn bọn hắn một chút lắc đầu, cũng liền vội vàng đi theo Phượng Cửu rời đi. 20 người kia thấy vậy, đồng nhất trầm mặt. Bất quá chỉ là một tên tiểu tử, cũng quá cuồng. Một người như vậy để chúng ta đi theo hắn thật là không biết mùi vị. Chúng ta đi, bọn hắn nói. Đồng nhất quay người hướng trên núi mà đi. Ban đầu đối với thiếu niên này, bọn hắn vốn là không có ý định đi theo. Bây giờ càng cảm thấy hắn không đáng để bọn hắn đi theo. Theo sắc trời dần tối xuống, ẩn bên trong rừng cây bụi cỏ có tiếng côn trùng kêu truyền ra. Lúc 20 người kia đi vào trên đỉnh núi thuận đường đi vào. Một trận gió đêm thổi tới, bọn hắn đồng nhất một thân nổi da gà. Sao bên trên núi này so với chân núi còn lạnh hơn? Ta cũng cảm giác trận gió thổi tới gió lạnh có chút quỷ dị. A Cường không phải bị ném vào rồi sao? Làm sao không gặp bóng người? Không phải, trong này sao không nghe thấy tiếng nhóm người kia bọn hắn? Trên trăm người tiến đến cũng không nên yên tĩnh. Không có tí xíu tiếng vang a. Một đoàn người bên cạnh đi vào bên trong, vừa nói nhưng lại phát hiện đi một vòng sau đó lại về tới chỗ cũ. Trong này có trận pháp chúng ta thế mà bị đưa ra. Tiểu Lâm đâu? Hắn hiểu trận pháp để hắn đến dẫn đường. Có người hô hào, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy ở giữa một nam tử chừng 30 tuổi bị đẩy tới. Trận pháp này có chút kỳ quái a, ta đi tới đều cảm thấy có chút nâng lên. Tựa như là sẽ cải biến tuyến đường. Hắn nói có chút do dự, lại bị mọi người đẩy. Chỉ có thể kiên trì ở phía trước dẫn đường. Nhưng, đi một vòng sau đó đi vào vùng sương mù nặng hơn. Hắn nói một tiếng, phía trước sương mù tương đối nặng. Sắc trời vừa tối, các ngươi theo sát đừng tách rời. Hắn không có quay đầu. Vì vậy, không biết người phía sau từng lúc giảm bớt, nhưng tiếng bước chân vẫn có nhiều như cũ. Trong này có vẻ giống như không thấy đáy. Đi lâu như vậy cũng không đi ra khỏi cái trận này. Giống như không phải là mê tung trận bình thường a, hắn vừa nói. Lại không nghe thấy người sau lưng trả lời. Lúc đang muốn quay đầu, một trận gió lạnh đánh tới. Trong lúc mơ hồ, thoáng nhìn sau lưng âm u như có ánh lửa nhấp nhô. Giờ khắc này, nghe tiếng bước chân sau lưng, hắn chỉ cảm thấy lông tơ trên thân đều dựng lên. Cách chương